Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 548, Tôn Ngộ Không Thoát Kiếp. Góc truyện audio.com. Huyền Ngọc Tử khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng. Không tệ, không tệ, hòa thượng này rất có lễ phép, ấn tượng đầu tiên rất không tệ. Huyền Thái Tử thở dài đáp lễ. Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo Thái Thanh Quán Chủ Huyền Thái Tử. Huyền Ngọc Tử thở dài thi lễ nói ra. Bần đạo Ngọc Thanh Quán người Huyền Ngọc Tử. Bần đạo Thượng Thanh Quán Chủ Huyền Thượng Tử. Cơ quan nhân hướng phía trước nằm sấp đi. Tạch tạch tạch, một trận trong thanh âm linh kiện di hình hoán vị. Khôi phục thành cơ quan xe. Đường Tam Tạng mở cửa xe đi ra. Huyền Ngọc Tử nghiêm túc hỏi. Đường Tam Tạng, ngươi đã phụng Đường Vương chi mệnh Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm, lại vì sao tới đây? Đường Tam Tạng vội vàng nói. Bần tăng đi ngang qua Đắt Bảo Địa thời điểm, nghe được một tiếng la lên. Nói là bần tăng đồ đệ bị đặt ở trong núi này. Muốn bần tăng cứu hắn ra. Hắn tốt bảo hộ bần tăng đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm. Bần tăng bởi vậy lên núi. Huyền Thượng Tử vẻ mặt nghiêm túc nói ra. 500 năm trước, có yêu vương từ Đông Thắng Thần Châu Đông Hải mà lên, danh xưng Tề Thiên Đại Thánh. Về sau yêu vương loạn thiên quy, phạm thiên điều, 100.000 ngày binh bắt hắn không xuống. Chính là câu Trần Đại Đế ngự chỉ hạ đạt, mới đưa này yêu vương trấn áp tại cái này Liên Hoa Sơn hạ. Sư huynh đệ ta ba người cũng là Liên Hoa Sơn khán thủ giả. Ngươi bây giờ còn muốn cứu sao? Đường Tam Tạng liên tục thi lễ. Xấu hổ nói ra. Nguyên lai là bị thiên đình trấn áp yêu vương. Còn có ba vị đại tiên trông coi. Chắc là này yêu vương lừa gạt tiểu tăng. Tiểu tăng cái này rời đi. Còn mời ba vị tiên trưởng thứ tội. Quay người liền muốn rời khỏi. Tôn Ngộ Không nóng nảy thanh âm vang lên. Sư phụ, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Ta lão tôn bị giam giữ thời gian đã đến. Nhanh lên thả ta lão tôn ra ngoài. Ba tên tiểu gia hỏa. Các ngươi quên trước đó Quan Thế Âm Bồ Tát nói lời sao? Câu Trần Đại Đế đã đáp ứng thả ta lão tôn ra ngoài. Các ngươi còn dám ngăn cản. Các loại ta lão tôn ra ngoài một người thưởng các ngươi một xương gò má. Huyền Thái Tử cười ha hả nói ra. Đại Thánh, đây chẳng qua là Quan Thế Âm lời nói của một bên. Chúng ta cũng không có tiếp vào câu Trần Đế Cung Pháp chỉ. Cho nên không thể thả ngươi ra ngoài. Vậy liền đi xin phép a, chúng ta không có tư cách gặp mặt Đại Đế. Tôn Ngộ Không nhất thời im lặng, ngừng một chút. Lớn tiếng kêu lên, sư phụ, đạo quán này thiên điện bên trong có câu Trần Đại Đế tượng thần. Người tiến đến thăm viếng cầu nguyện, Đại Đế nghe được liền sẽ thả ta ra. Tiến vào đạo quan, Đường Tam Tạng trong lòng một trận tâm hồng. Đây chính là tuổi thơ bóng mờ a. Huyền Thái Tử nhìn về phía Đường Tam Tạng. Mỉm cười nói, trưởng lão, ngươi có thể nguyện tiến đến thử một lần. Cái này. Đường Tam Tạng do dự. Sư phụ, ta lão tôn có thể bảo đảm ngươi đi về phía Tây. Không sợ bất luận cái gì yêu ma quỷ quái. Tôn Ngộ Không sốt ruột kêu lên. Nếu là có cái này thần thông quảng đại yêu vương bảo hộ bần tăng tiến đến học hỏi kinh nghiệm, chẳng phải là lại không có nguy hiểm. Tuy nhiên bần tăng vốn là rất mạnh. Nhưng là nhiều cái dò đường cũng không tệ. Đường Tam Tạng cắn răng một cái chắp tay trước ngực nói. Bần tăng nguyện ý thử một lần. Tam Thanh Quan Chủ hướng phía hai bên đi ra. Mỉm cười nhường ra đại môn. Đường Tam Tạng cất bước bước chân nặng nề hướng phía đạo quan bên trong đi đến. Khi còn bé sư phụ nói lời lần nữa xông lên đầu. Tương truyền đạo quan bên trong khắp nơi đều là chôn lấy thi cốt. Cây cối bên trong tụ tập quỷ hồn. Mỗi đến ban đêm liền sẽ khống chế nhánh cây, tàn sát sinh mệnh, chính là hung ác chi địa. Đường Tam Tạng trong lòng đọc lấy Phật Kinh, thấp thỏm lại bất an đi vào Tam Thanh Quan bên trong. Tại Tam Thanh Quan Chủ chỉ dẫn hạ, đi vào một tòa thiên điện, cũng chính là Câu Trần Thần Điện. Bên trong thần điện Câu Trần Đại Đế pho tượng ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Bên trái đứng một cái áo đen thanh lãnh tiên tử pho tượng. Bên phải đứng một vị thịt hồ hồ tiên tử pho tượng. Đỉnh đầu còn có hai cái tiểu nhân. Đường Tam Tạng đi vào đại điện bên trong. Quỳ gối bồ đoàn bên trên bái ba bái. Cung kính nói ra. Đệ tử Đường Tam Tạng phụng đường vương chi mệnh. Tiến đến Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Đi ngang qua đại đế chấn ma chi địa. Yêu hầu có lời cùng đệ tử có sư đồ duyên phận. Có thể bảo vệ đệ tử đi về phía Tây. Đệ tử chuyên tới để xin chỉ thị. Quả có đồ đệ phân chia. Mời đại đế rút thần uy. Thả ra thần hầu. Cùng đi Linh Sơn. Như không có đồ đệ phân chia. Này bối là cái hung ngoan quái vật. Hống kiếm đệ tử. Không thành may mắn. Đệ tử quay người rời đi. Còn mời đại đế minh giám. Đường Tam Tạng lại cung kính bái ba bái. Chuẩn. Một đạo thật lớn thanh âm tại Đường Tam Tạng vang lên bên tai. Đường Tam Tạng đột nhiên ngẩng đầu lên. Kinh hỉ bái nói. Đa tạ đại đế. Đứng dậy bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Đường Tam Tạng đi ra đạo quan. Liền thấy đứng ngoài cửa Tam Thanh Quan Chủ. Tam Thanh Quan Chủ vẫn không nói gì. Tôn Ngộ Không liền không nhịn được kêu lên. Chấm. Sư phụ. Ngươi có thể cứu đến ta ra. Đường Tam Tạng cũng mừng rỡ nói ra. A-di-đà Phật. Đại đế đã đáp ứng. Ha ha ha. Ra. Ta lão tôn rốt cục muốn ra. Trong sơn động. Tôn Ngộ Không hưng phấn đại hống đại khiếu. Trên thân thần quang lóe lên. Người mặc một bộ khóa tử hoàng kim giáp. Đầu đội một đỉnh phượng xí tử kim quan. Chân đạp một đôi ngẫu ti bộ vân lý. Đây là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn động khẩu. Cũng là cái này động khẩu ngăn cản ta lão tôn 500 năm. Trọn vẹn 500 năm a, dưới chân vừa dùng lực. Oanh, giống như một viên như đạn pháo phóng lên tận trời. Sau lưng thạch trụ ầm ầm sụp đổ, nhập vào trong nham tương. Lần này động khẩu lại không một chút ngăn cản. Oanh, hồ sen đường nổ thành một cột nước. Một con người mặc kim giáp thần hầu từ trong động khẩu xông ra. Sau lưng rầm rầm lôi kéo hai cây xiềng xích. Giống như cự mãng. Phanh. Xiềng xích kéo thẳng. Tôn Ngộ Không nhất thời bị cố định ở giữa không trung. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười quái dị kêu lên. Không có Câu Trần Đại Đế thần lực. Các ngươi cũng muốn trói ta lão tôn. Oanh. Trên thân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Giống như hai đầu hỏa xà dọc theo xiềng xích lan tràn. Đem xiềng xích cũng thay đổi thành hai đầu hỏa diễm xiềng xích. Cho ta lão tôn nát. Tôn Ngộ Không quát to một tiếng. Phanh, phanh, hai đầu xiềng xích nổ tung. Toái phiến bốn phía bắn tung tóe mà ra. Bắn tại chung quanh to bằng ngọn núi mặt đất. Phát ra ầm ầm thanh âm. Loạn thạch vẩy ra. Dọa đến Đường Tam Tạng ôm đầu ngồi xổm địa. Phát ra từng tiếng kêu sợ hãi thanh âm. Cũng may toái phiến cũng không có tác động đến Tam Thanh Quan. Ha ha, ta lão tôn ra. 500 năm, ta lão tôn rốt cục ra. Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái lật ra. Giống như một đạo kim sắc thiểm điện. Tại thiên không bốn phía xẹt qua. Hình thành từng đạo kim sắc quỹ tích. Đây là tự do vết tích. Kim sắc thiểm điện từ không trung thẳng tắp bắn xuống. Phịch một tiếng rơi vào Đường Tam Tạng trước người. Dọa đến Đường Tam Tạng lại là lảo đảo lui lại mấy bước. Kim sắc thiểm điện bên trong hiện ra Tôn Ngộ Không thân ảnh. Đánh giá Đường Tam Tạng hắc hắc nói ra. Tiểu Hòa Thượng, người chính là Quan Thế Âm Bồ Tát chọn học hỏi kinh nghiệm người. Đường Tam Tạng liên tục gật đầu nói ra. Ta là, Tôn Ngộ Không do dự một chút, ôm quyền nửa quỳ có chút không được tự nhiên kêu một tiếng. Sư phụ, Đường Tam Tạng vội vàng xoay người đem Tôn Ngộ Không đỡ dậy. Nói ra, xin đứng lên, mau mời lên, ông, bầu trời một tiếng chấn minh, một cái cực đẹp vòng sáng hiển hiện, Vòng sáng bên trong người mặc chấp pháp chế phục dương tiễn chậm rãi hạ xuống, lơ lửng ở giữa không trung. Phía sau áo choàng phần phật phấn khởi, cách trương.